Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, đậu tiên cùng siêu thần thủy. Linh đem túi nước đổ đầy, lấy một đống lớn đồ ăn về sau, đối đưa cho thần mèo Karin lễ vật lại phạm vào sầu. Bình thường lễ vật tiên nhân khẳng định không để vào mắt. Nghĩ nửa ngày, vẫn là dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức, đưa đậu tiên. Thần mèo Karin trước đó nói qua, chỗ của hắn đậu tiên chỉ có đỡ đói công năng. Về sau hướng về phía Lâm gia muốn có thể cấp tốc chữa trị thương thế đậu tiên làm nghiên cứu. Hắn tuy nói là đã nắm giữ phương pháp trồng trọt, nhưng đi qua không mấy năm, sản lượng cũng cần phải có hạn. Chính mình tiện hắn một đời mới đậu tiên, chẳng những có đỡ đói cùng chữa trị thương thế công năng, còn có thể tăng trưởng sức chiến đấu. Đây chính là cái chức năng mới, khẳng định sẽ để cho hắn giật nảy cả mình. Còn lặp lại dùng ăn sau sức chiến đấu tăng trưởng càng ngày càng ít. Vấn đề này trước mắt liền không có cách nào giải quyết. Có lẽ thần mèo Karin nghiên cứu sau sẽ có biện pháp đây. Bồi dưỡng châu theo dung hợp mảnh vỡ càng ngày càng nhiều. Đậu tiên gieo trồng sau thành thục tốc độ cùng sản lượng cùng lúc trước đã không thể so sánh nổi. Không nói sớm nhất Liro khi đó. Một năm thành thục một lần. Một lần mới sinh một hạt. Đằng sau bồi dưỡng châu cũng tiêu hao hơn nửa năm thời gian mới thành thục một mùa. Sản lượng là 20 hạt. Hiện tại đã hút nhận được 23 mảnh vụn bồi dưỡng châu. Gieo trồng đậu tiên có khả năng một ngày mới chín. Một lần có thể thu hoạch 100 hạt. Hiện tại đậu tiên thu hoạch đã để Linh bị tê. Đến mức khiến cho bồi dưỡng châu tạm dừng đậu tiên gieo trồng. Liền cùng vàng bạc châu báu một dạng. Lần thứ nhất tìm tới hải tặc bảo tàng thời điểm, Linh hưng phấn không thôi. Về sau không ngừng theo phi xa quân, trưởng lão hội nơi đó vơ vét đến. Hiện tại Linh thấy những vật này đã tâm không gợn sóng. Liền cùng kẻ có tiền nói một dạng, tiền đến trình độ nhất định, tăng trưởng chỉ là ngân hàng bên trong từng cái con số mà thôi. Linh khống chế cân đầu vân đi thành thị bên trong, mua một cái bề ngoài không sai hộp. Giả bộ 10 hạt đậu tiên đi vào, khiến cho nhân viên cửa hàng đóng gói tốt, sau đó lại đi bao con nhộng cửa hàng mua mấy cái công cụ thay đi bộ. Có máy phi hành, ô tô, xe gắn máy, tàu thủy, tàu ngầm các loại, nhớ lại đầu tìm cơ hội đưa cho Hạ Mạn Ngọc. Đến lúc đó nàng muốn ra ngoài, muốn dùng loại kia, muội muội rốt cuộc không cần lo lắng da của ngươi á. Linh trở lại thêm lâm tháp thời điểm, thần mèo Karin đã trở về, thấy bao lớn bao nhỏ Linh, thần mèo Karin con mắt trợn hơi to lên một chút, tiểu Linh, đã lâu không gặp ngươi, đều đã cao như vậy rồi. Linh buông xuống đồ vật, khom mình hành lễ ân cần thăm hỏi, tiên nhân ra ra tốt, một mực không đến xem ngài, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Thần mèo Karin vui mừng nói, tốt tốt tốt. Tới thì tới đi, còn mang lễ vật gì a? Khiến cho ta xem một chút là cái gì? Đã nhiều năm chưa lấy được qua lễ vật, nhận lấy mở ra xem xét. Ngoài ý muốn nói, ngô, đây không phải đậu tiên sao? Đang đang len lén hủy đi Linh mang về thức ăn Yajirop nghe xong cười. Ta còn tưởng rằng ngươi đi tìm lễ vật gì đâu. Suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn là đưa đậu tiên. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, thần mèo Karin hướng hắn vừa trừng mắt, có ăn xong không trận nổi miệng của ngươi. Ngươi lại nhiều lời nói, ta đem những này ăn toàn bộ đưa tháp dưới Bora. Ô khăn hai cha con, Yajirop nghe vậy tranh thủ thời gian cúi đầu ăn cái gì. Không nói nữa, thần mèo Karin cười ha ha nói, cảm ơn ngươi tặng đậu tiên, ta hết sức ưa thích. Đến. Chúng ta một bên ngồi một bên chuyện vãn đi. Ta cho ngươi ngâm ấm ta chân tàng trà ngon. Một già một trẻ tại bàn trà trước ngồi xuống. Thần mèo Karin trên bàn ấn xuống một cái. Trên bàn đích đích vang lên hai tiếng. Màu đỏ điểm sáng lóe lên. Bắt đầu đun nước. Linh rất đỗi ngạc nhiên. Tiên nhân ra ra. Ngươi ở đây cao như vậy cũng có điện sao? Thần mèo Karin vui vẻ nói. Đồ ngốc. Dùng năng lượng mặt trời a, Ta chỗ này cách mặt trời có thể so sánh mặt đất gần nhiều. Hả? Ha ha, ta đem quên đi. Linh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thần mèo Karin chần chờ một chút nói. Người cha mẫu thân sự tình ta đều biết. Người hết sức kiên cường. Cũng hết sức dũng cảm. Mặt khác người yên tâm đi. Lần này ta đi thiên thần điện. Ngoại trừ sự tình khác bên ngoài. Cũng thuận tiện hỏi thiên thần. Hắn nói tương lai mấy năm. Cha mẹ ngươi sẽ bởi vì ngươi kiêu ngạo. Cũng sẽ bởi vì ngươi mà phục sinh. Linh nghe thật cao hứng. Cũng là cụ thể là bởi vì chính mình cái gì đâu. Một hỏi vấn đề này. Thần mèo Karin lại nói thiên thần cũng không nhiều lời. Đoán chừng hay là bởi vì thiên cơ bất khả lộ. Nước sôi rồi. Thần mèo Karin lấy ra một cái bình nhỏ. Hướng trong ấm trà đổ một chút lá trà. Xả nước pha trà. Nước sôi sông lên. Trà mùi thơm khắp nơi. Chờ lá trà ngâm nở. Thần mèo Karin đổ ra ba chén trà đến. Ra hiệu Linh uống trà. Cũng mời đến Yazirop cùng một chỗ uống một chén. Yazirop uống một hơi cạn sạch. Nói tiếng trà ngon liền quay người đi ra. Hiển nhiên hắn đối trà cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Thần mèo Karin cũng lơ đễnh. Hỏi Linh trà này thế nào? Trước đó Liro khi còn sống. Linh cũng thỉnh thoảng sẽ uống chút trà. Từ khi Liro sau khi qua đời. Này còn là lần đầu tiên uống. Linh dụng tâm trải nghiệm. Uống rất ngon trà. Vừa mới tiến trong miệng thời điểm có một chút điểm vị đắng. Uống vào trong bụng về sau. Lại có một cỗ mùi thơm giống như theo trong cổ họng trực thấu đến cái ót. Thần mèo Karin cười ha ha một tiếng. Lại cho rót một chén về sau. Lấy một hạt đậu tiên đi ra nhìn kỹ một chút nói. Người những này đậu tiên phẩm chất. So mấy năm trước lại có cải tiến. Mà lại sản lượng giống như cũng nhiều. Linh bởi vì bồi dưỡng châu nói qua không thể đem chuyện của hắn nói cho người khác biết. Cho nên cũng không dễ nhiều lời. Chỉ nói đây cũng là đằng sau lung tung gieo trồng. Đánh lung tung đi loạn. Đơn thuần vận khí. Thần mèo Karin bởi vì cùng Linh trước đó nhận biết. Tăng thêm hắn cha mẹ sự tình. Cũng không nghĩ tới đối Linh thi triển thuật đọc tâm. Chỉ nói đối với đậu tiên gieo trồng. Xem ra chính mình lại muốn nghiên cứu mới được. Thần mèo Karin xem xong Linh đậu tiên. Lại lấy ra một con tạo hình xưa cũ bình đi ra. Đổ ra một hạt đậu tiên đưa cho Linh. Đây là ta theo nhà ngươi trở về tháp lên về sau. Dùng siêu thần thủy đổ vào bồi dưỡng ra tới đậu tiên. Công có thể cùng ngươi nhà một dạng. Trừ nguyên bản đỡ đói tác dụng bên ngoài. Cũng có trong nháy mắt chữa trị thương thế công năng. Linh cầm ở trong tay mảnh nhìn kỹ xem. Không nhìn ra cùng bồi dưỡng châu bên trong gieo trồng đi ra khác nhau ở chỗ nào. Linh Thu lại nói. Bây giờ nhìn không ra có khác biệt gì. Chờ ngày đó ta nhận đả thương. Ta ăn thử một chút hiệu quả. Tiên nhân ra ra. Siêu thần thủy là cái gì nước? Thần mèo Karin nói. Siêu thần thủy là theo thời đại viễn cổ lưu lại bảo vật. Là một loại có khả năng kích phát ra người hết thảy tiềm năng thần kỳ chi thủy. Linh nghe xong mặt, mũi tràn đầy mong đợi nói. Thần kỳ như vậy nước, có thể cho ta uống chút sao? Nhìn một chút có thể hay không kích phát ra tiềm năng của ta? Thần mèo Karin nói, ngươi còn muốn kích phát tiềm năng? Cha mẹ ngươi thù không phải đã báo sao? Linh nắm tay nói, ta muốn tham gia bên dưới giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Giống Goku, Tenshin Hăng thực lực đều so với ta mạnh hơn không ít. Ta xem Yajirop công phu đều so ta muốn mạnh, cho nên ta nghĩ nhanh lên tăng thực lực lên, như thế mới có thể có tư cách cùng bọn hắn tranh đoạt quán quân. Thần mèo Karin cười nói, nguyên lai là như thế, chỉ là tranh đoạt một cái tranh tài quán quân mà thôi. Không cần đến lấy mạng đi cược, không phải ta không cho ngươi uống siêu thần thủy, cái này thần kỳ nước trên thực tế có chứa kịch độc. Từ xưa đến nay uống qua siêu thần thủy người hết thảy có 15 người. Ngoại trừ Son Goku bên ngoài. Trước mặt 14 người đều uống xong sẽ chết rồi. Cho dù là Son Goku. Cũng là bởi vì muốn ngăn cản Piccolo đại ma tai họa cái thế giới này. Ta mới cho hắn uống. Cũng tốt tại thể chất của hắn cùng nghị lực kinh người. Nếu không hiện tại hắn đã sớm mất mạng. Vạn hạnh hắn rất đến đây. Linh nghe thầm nghĩ. Nguyên lai Goku tại đánh bại đại ma vương Piccolo trước đó. Còn đã trải qua nhiều như vậy chật vật sự tình. Khó trách thực lực của hắn mạnh như vậy. Vô luận ta làm sao đuổi theo. Cùng hắn chênh lệch lại giống như là càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên trong đầu quầng sáng lóe lên. Nhảy cỡn lên nói. Ha ha, ta có biện pháp. Tiên nhân ra ra, chúng ta không phải có đậu tiên sao? Ta uống xong siêu thần thủy về sau. Trong miệng chứa một hạt đậu tiên. Nếu như ta nhịn không được cảm giác phải chết thời điểm. Ta liền đem đậu tiên ăn. Như thế liền không có nguy hiểm. Thần mèo Karin nghe xong không khỏi ngây ngẩn cả người. Tinh tế suy tư một chút nói. Người nói hình như có chút đạo lý. Trên lý luận đi đến thông. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Yajirop một mực tại bên cạnh nghe. Nghe đến đó cười khẩy nói. Nếu như không kịp ăn đậu tiên sẽ chết rồi đâu. Đậu tiên lại thần kỳ. Chữa trị cơ thể người tổng cần thời gian a. Siêu thần thủy muốn mạng của ngươi thời điểm chẳng lẽ sẽ thông báo cho ngươi. Nói. Uy. Ngươi nhanh lên ăn đậu tiên đi. Bằng không thì ngươi liền mất mạng. Thần mèo Karin gật đầu nói. Không sai. Xác thực tồn tại cái này chênh lệch thời gian vấn đề. Linh suy nghĩ một chút. Cái này nguy hiểm xác thực tồn tại. Trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ không ra Yajirop ngươi cái này ăn hàng đầu óc còn rất linh hoạt mà. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.